Đại Boss và cô nhóc đẹp trai. Chương 5, cô nhi viện cháy. Góc truyện audio.com. Cô bây giờ chỉ còn một mình, không còn cậu bên cạnh, không ai che chở, không ai quan tâm lớp học. Cô cố gắng học để quên đi cậu, học điên cuồng nhưng cũng không thể quên, cô bước lên lớp cậu tìm bóng hình còn sót lại. Y y, đừng buồn nữa mà. NS1, em không sao. Cô, mấy bài toán của em tụi chị chịu thua. Mấy nàng, không ai giải được sao. Cô, ngay cả mấy anh chị của tụi chị cũng bó tay. NS2, cô thở dài, thôi em về, cô bước đi, cô thững thờ đi về nhưng đôi chân không tự kiểm soát được lại đi đến cánh đồng hoa. S, sao lại tới nơi này chứ? Cô vò đầu mình, ủa, ai kia, cô nhìn thấy một bóng hình nhưng nhìn không rõ. Ai lại tới nơi đây chứ, không lẽ là anh Khang? Cô tự nói với bản thân mình, anh, nhưng chưa nói ra chữ Khang thì đành ngậm miệng vì người kia lại là con gái. Người này bằng tuổi cô hoặc nhỏ hơn một tuổi, mặt quần đùi áo thun búi tóc. Chào bạn, cô gái, chào, cô lạnh lùng đáp, bạn cũng biết nơi này sao? Cô gái hỏi, cô vẫn vậy, ở đây thoải mái lắm. Cô gái, vậy bạn cứ ở đó đi tôi về. Cô quay người bước đi, bạn không ở lại sao? Cô gái hỏi, tôi không thích có người lạ ở đây. Cô, vậy, cô gái, chưa kịp nói xong thì cô bỏ đi để lại cô gái ủ rũ. Tiểu thư chúng ta về thôi. Người vệ sĩ, cô gái vẫn nhìn theo bóng lưng cô. Từ trước tới nay tôi chưa từng thấy ai dám từ chối người. Tài xế, phải tôi rất buồn, nhưng tôi phải chinh phục được người con trai này. Lầm rồi cô ơi, cô kiên quyết, vậy thì tiểu thư cố gắng lên. Tài xế, cô trở về cô nhi viện nhưng trước mắt là, khói bốc nghi ngút cô nhi viện đang ngập trong biển lửa. Không thể nào, cô đứng nhìn biển lửa trước mắt. Mọi người ơi, cô gào lên, cô nhớ tới sợi dây chuyền của Khang tặng vẫn còn trong liền lao vào. Mọi người, lính cứu hỏa ngăn không kịp cô. Dây chuyền, cô, khụ khụ, ngộp quá, cô cố gắng tìm phòng mình, cô cầm chiếc hộp và chạy ra ngoài. Sơ trưởng, cô, y y hãy ôm em ấy thoát ra. Sô trưởng, còn sơ, cô ôm lấy đứa bé 5 tuổi. Nhanh đi đi, nơi này sắp trụ không nổi nữa rồi. Khụ, khụ, sơ trưởng, nhưng sơ, cô, yên tâm, ta sẽ ra được. Sơ trưởng đẩy cô đi, cô bước chạy đi ôm theo đứa nhỏ chạy ra ngoài thì ngôi nhà sập đổ trước mắt. Sơ trưởng, cô gọi, đừng mà, sao người lừa con, cô khụy gối xuống, đừng mà, tại sao vậy, cô không còn giọt nước mắt nào để mà khóc, khụ, khụ, cô bước đi nhưng bị một cánh tay rắn chắc giữ lại. Thả ra, buông cháu ra, còn người trong đó mà. Cô vùng vẫy, cậu bé, nơi này không thể cứu được nữa, người lính cứu hỏa, không, chắc chắn vẫn còn sống, cô vùng mạnh hơn, không thể cứu nữa, nếu con có chuyện thì người trong đó sẽ thất vọng. Người lính cứu hỏa quát lên, nhưng, cô ngất đi, ngôi nhà của bao đứa trẻ bây giờ chỉ còn lại đống cho tàn, mất nhà, ngôi nhà hạnh phúc biến mất rồi. Cô được đưa vào viện vì sốc và ngộp khói, cô tỉnh giấc thì cũng tối rồi, cô không thể quên cảnh tượng đó, ngọn lửa bao trùm tất cả. Sơ, trưởng, cô gọi tên, mọi người ai cũng bình an, chỉ có vài người bị phỏng, còn lũ trẻ thì không bị gì. Bây giờ thì biết đi đâu đây? Sơ 1, tôi cũng không biết, sơ 2, chúng ta thì không sao, nhưng còn bọn trẻ thì sao đây? Sơ 3, tôi cũng bó tay, bây giờ nếu có ai viện trợ thì tốt biết bao. Sơ 1, à có rồi. Sơ 2, còn nhớ ông Trần Huy không? Sơ 2, là ông khách mấy ngày trước sao? Sơ 1, ông ta sẽ giúp chúng ta. Sơ 2, gọi đi, sơ 3, sau đó tất cả được nhà nước chuyển tới nơi khác, chờ khi xây xong thì sẽ trở về. Không ngờ ông ấy lại tốt đến thế. Sơ 1, góc truyện audio.com, ông ấy bỏ ra tất cả tiền xây dựng. Sơ 2, tội y y, nó lại ra cánh đồng ngồi rồi. Sơ 3, mỗi lần nó buồn thì đều ra đó. Sơ 1, chào, lại gặp nhau. Cô gái hôm nọ, chào, vẫn như xưa, cho mình làm quen nhé. Cô gái, tùy, cô, mình tên Ngọc Như, cô gái, vậy thôi, cô bước đi để lại Như sượng mặt. Sao bạn không nói tên, mình nói tên mình rồi mà. Như hơi tức nói, tôi không rảnh, cô bước đi, sao lúc nào cũng bị cô ta quấy rầy thế? Cô tức tồi vì không gian yên tĩnh bị phá, cứ chờ đó, hoàng tử của em, Như mỉm cười, 3 tháng sau, cô nhi viện đã được xây xong, ai nấy cũng đều vui mừng, nghe nói là bị chập điện nên mới cháy. Cách chương.